Cây tỏi nổi giận, chương 13, góc truyện audio.com. Thuốc một nửa số phụ nữ trong phòng đợi cũng hút người hút tẩu, người hút thuốc điếu, người hút thuốc cuộn sâu kèn. Phòng đợi mịt mù khói thuốc tiếng ho và tiếng nhổ đờm dâm ran. Cao Mã trở lại với một túi ni lông đầy ắp trái cây. Anh nhìn mặt Kim Cúc hỏi, không có chuyện gì chứ? Kim Cúc trả lời không. Cao Mã ngồi xuống, lấy ra một quả lê đưa cho Kim Cúc nói. Hàng cơm chưa mở cửa, mua ít trái cây, em ăn đi. Kim Cúc trách anh, mua làm gì nhiều thế? Cao Mã chùi quả lê vào áo ngoài, cắn một miếng, nói. Ăn nhanh lên, anh cũng ăn đây. Một thanh niên ăn mặc rách dưới đi dọc theo hàng ghế xin ăn. Anh ta dừng lại trước mặt một sĩ quan trẻ tuổi mắt hiếng, nhếch miệng ra vẻ đáng thương. Ông sĩ quan, thưa quan lớn, xin quan vài đồng. Viên sĩ quan trẻ, khuôn mặt tròn vảnh, cặp mắt hiếng chớp chớp, nói. Không có đồng nào, tiền nhân dân tệ cũng được chú hành khất nói xin rủ lòng thương. Xin rủ lòng thương, anh to xác lao động mà sống chứ, viên sĩ quan trẻ nói. Tôi hễ làm là chóng mặt chú hành khất nói. Viên sĩ quan trẻ lấy ra bao thuốc lá, bóc vỏ, rút một điếu ngậm trên miệng. Ông sĩ quan, không cho tiền thì ông cho một điếu thuốc cũng được. Biết thuốc này không, cặp mắt hiếng của viên sĩ quan biến thành mắt lác, anh ta móc chiếc bật lửa sáng loáng, bật đánh tách một cái nhưng không châm thuốc ngọn lửa ga rít xèo xèo. Thuốc lá ngoại, thưa ông sĩ quan, thuốc lá ngoại. Biết thuốc lá ngoại từ đâu tới không? Không biết, thuốc này là của bố vợ tôi đem từ Hồng Kông về, viên sĩ quan nói cả cái bật lửa này nữa. Thưa ông sĩ quan, ông có một nhạc phụ tốt, ông có phúc đứng lộ rõ trên mặt, nhạc phụ ông chắc là cán bộ có cỡ. Cán bộ có cỡ nhiều tiền, quà cắp cũng nhiều, xin ông sĩ quan cho tôi một điếu. Thuốc này không, cặp mắt hiếng của viên sĩ quan biến thành mắt lác, anh ta móc chiếc bật lửa sáng loáng, bật đánh cách một cái nhưng không châm thuốc ngọn lửa ga rít xèo xèo. Thuốc lá ngoại, thưa ông sĩ quan, thuốc lá ngoại. Biết thuốc lá ngoại từ đâu tới không? Không biết, thuốc này là của bố vợ tôi đem từ Hồng Kông về, viên sĩ quan nói cả cái bật lửa này nữa. Thưa ông sĩ quan, ông có một nhạc phụ tốt, ông có phúc đứng lộ rõ trên mặt. Nhạc phụ ông chắc là cán bộ có cỡ. Cán bộ có cỡ nhiều tiền, quà cắp cũng nhiều, xin ông sĩ quan cho tôi một điếu. Viên sĩ quan nghĩ ngợi một lúc nói. Không, tôi cho anh tiền. Kim Cúc trông thấy viên sĩ quan dùng hai ngón tay nhón ra một đồng hai xu bằng kim loại sáng bóng, đưa cho chú hành khất, chú lẩm bẩm, nét mặt đau khổ nhưng vẫn giơ cả hai tay đón lấy đồng xu, lại còn vái một vái thật dài, cảm ơn viên sĩ quan. Chú hành khất quay sang bên này xin ăn, chú ngó quanh, bỏ qua cặp Kim Cúc Cao Mã, bước tới trước mặt cô váy đỏ và chàng tóc xoăn. Chàng tóc xoăn vừa ngồi dậy, chú hành khất cúi chào, Kim Cúc trông thấy phía sau quần chú hở cả da thịt. Thưa ông, thưa bà, xin rủ lòng thương cho vài đồng. Anh không biết xấu hổ sao, khỏe như vâm thì phải lao động chứ, cô váy đỏ nghiêm giọng nói, người ta ai cũng phải biết tự trọng. Thưa bà, lời bà dạy tôi không hiểu, xin bà cho hai đồng. Chàng tóc xoăn hỏi, anh có bằng lòng sủa như chó không? Sủa một tiếng, cho anh một đồng. Tôi bằng lòng, ông thích nghe chó gặc hay chó cún sủa. Chàng tóc xoăn nhìn cô váy đỏ cười, bảo, tùy anh sủa thế nào thì sủa. Chú hành khất đặng hắng một tiếng rồi sủa, tiếng sủa rất chuẩn. Óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc óc. Góc truyện audio.com. Đó là tiếng chó cún, tổng cộng 26 tiếng. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Đó là chó gộc sủa, tổng cộng 24 tiếng, mỗi tiếng một đồng, vị chi 50 đồng, thưa ông bà. Chàng tóc xoăn và cô váy đỏ nhìn nhau, mặt vàng như nghệ. Chàng tóc xoăn rút ví ra đếm, quay sang hỏi cô váy đỏ. Em còn tiền không? Cô váy đỏ đáp, chỉ còn vài sàng. Chàng tóc xoăn nói, thưa ông anh, bọn tôi du lịch dài ngày, đây là chặng cuối cùng, chỉ còn có 43 đồng, thiếu của anh 7 đồng. Anh để lại cho tôi cái địa chỉ, về nhà tôi sẽ gửi trả anh. Chú hành khất nhận tiền thấm nước bọt vào ngón tay đếm lại cẩn thận. Chú lôi ra một tờ loại một đồng màu gạch cua khuyết một góc nói. Thưa ông, tôi không lấy tờ bạc này, ông cầm lấy. Tôi đã nhận 42 đồng, ông còn thiếu 8 đồng. Cô váy đỏ nói, trông anh quen quá, hình như đã gặp anh ở đâu thì phải. Chú hành khất cười khanh khách nói, bà hoa mắt đấy thôi, tôi ăn xin ở bến xe này đã 10 năm rồi. Chàng tóc xoăn bảo, anh ghi cho tôi cái địa chỉ. Chú hành khất nói, tôi không biết chữ, ông cứ gửi cho Tổng thống Mỹ, ông ấy sẽ chuyển cho tôi, ông ấy là cậu của tôi. Chú hành khất vái dài đôi nam nữ đẹp mã, cả hai thất kinh, nhảy dựng lên. Chú hành khất rất nhiệt tình, nói, thưa ông bà còn thích nghe chó sủa nữa thôi. Tôi nhại được tiếng của tất cả các loại chó. Chàng tóc xoăn nước mắt chạy quanh, nói. Không nghe nữa, đại ca. Anh cừ lắm, chú Hành Khất cười rú quay lại trước mặt Cao Mã và Kim Cúc cúi chào. Anh chị cho em một quả lê, em sùa khô cả họng. Kim Cúc cầm quả lê to nhất dúi cho chú ta. Chú cầm lấy quả lê cúi chào lần nữa rồi ăn ngấu nghiến, mùi gầy đàn, đầu ngẩng cao như dưới mắt không ai, đi thẳng. Loa phóng thanh lại dục hành khách xếp hàng soát vé. Chàng tóc xoăn và cô áo đỏ kéo chiếc túi du lịch có bánh xe, vội vã rời chỗ. Kim Cúc hỏi Cao Mã. Sao mình chưa đi? Cao Mã xem đồng hồ, nói. Còn 40 phút nữa, anh cũng sốt ruột lắm. Lúc này không còn ai ngủ trên ghế dài nữa. Trong phòng kẻ qua người lại, một ông già run lẩy bẩy xin ăn. Một phụ nữ dắt con ăn mày. Một người đứng tuổi đội mũ lưỡi chai áo tôn trung sơn, tay cầm lon bia còn một nửa, đứng bên bàn tin múa may diễn thuyết. Vạt áo ông ta đầy vết bẩn, mũi chóc một mảng da để lộ thịt tai tái, túi ngực cài hai bút máy. Kim Cúc đoán ông này là cán bộ. Ông ta tợp một ngụm, ghé mắt nhìn lon bia đầy bọt, lưỡi díu lại, môi dưới lộ ra. Bình luận thứ 9, thư ngỏ gửi Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Khrushchev nói, đồng chí Stalin, đồng chí đã sinh ra tôi lần thứ hai. Tiếng Trung Quốc nói là, cha đẻ của tôi, Tiến Thiên Đường nói là, Stalin, đồng chí là bố tôi. Ông ta lại tợp một ngụm bia, khuỵu chân, bắt chước Khrushchev quỳ lạy Stalin. Vậy mà đám con cháu lòng lang dạ sói, vừa đắc chí đã điên cuồng, Khrushchev vừa lên nắm quyền đã đem xác Stalin đi hỏa thiêu. Các đồng chí, phải chú ý kinh nghiệm lịch sử. Ông ta lại tợp một ngụm bia, các đồng chí lãnh đạo các cấp phải hết sức chú ý, nhất thiết không được lơ là. Quẻ, ông ta nôn ra một bụng nước, lấy ống tay áo lau miệng, ông ta lại tiếp tục. Bình luận số 9, thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Kim Cúc mê mẩn nhìn ông cán bộ diễn thuyết. Từ trước tới nay cô chưa khi nào nghe những lời như thế. Cô rất thích ông ta dọn giọng uốn lưỡi phát âm. Stalin, chợt tay cô bị Cao Mã túm chặt, toi rồi, trợ lý Dương kia kia, góc chuyện audio.com, cô ngoảnh nhìn, toàn thân ớn lạnh, trợ lý Dương, anh cả thọt, anh hai lưng beo eo gấu, đứng choán cửa phòng chờ. Cô túm tay Cao Mã, hoảng hốt đứng lên, ông cán bộ tợp một ngụm bia, vung tay lên, Stalin, Kim Cúc mê mẩn nhìn ông cán bộ diễn thuyết. Từ trước tới nay cô chưa khi nào nghe những lời như thế. Cô rất thích ông ta dọn giọng uốn lưỡi phát âm. Stalin, chợt tay cô bị Cao Mã túm chặt, toi rồi, trợ lý Dương kia kia, cô ngoảnh nhìn, toàn thân ớn lạnh, trợ lý Dương, anh cả thọt, anh hai lưng beo eo gấu, đứng choán cửa phòng chờ. Cô túm tay Cao Mã, hoảng hốt đứng lên, ông cán bộ tợp một ngụm bia, vung tay lên, Stalin, chiếc con măng ca đít vuông lắc lư chạy dọc trên con đường bên rìa cánh đồng đây. Trợ lý Dương giơ tay vỗ vai lái xe, bảo, dừng ở đây, lái xe hãm phanh, xe kít một tiếng, dừng lại. Trợ lý Dương nhảy xuống, cả này, sao không xuống thư giãn một chút, anh cả đẩy cửa xe nhảy xuống, chúi một cái rồi gượng lại được đứng long khom. Anh hai ẩy Kim Cúc bảo, xuống, ngồi ngoài Kim Cúc là Cao Mã, vai cô kề sát vai anh. Cao Mã khom người nhảy xuống, Kim Cúc bị anh hai ẩy xuống theo. Lại vẫn là lúc mặt trời lên cao ba con sào, những ruộng ớt của nông dân Thương Mã đang độ chín, đỏ như một đám lửa. Cánh đồng đay bằng phẳng, chạy dài đến tận chân trời, chim chóc lặng lẽ trao cánh trên những ngọn đay. Nhìn cây đay, Kim Cúc bỗng thấy trong lòng trở nên bình tĩnh, hình như cô đã lường trước được có ngày hôm nay. Giờ thì đã rõ, hai tay cô bị trói quạt ra sau bằng thừng, họ còn lịch sự với cô chỉ trói hai cổ tay. Họ không lịch sự với Cao Mã. Họ trói anh kiểu ngũ hoa, thừng nhỏ siết chặt hai cánh tay, khiến cổ anh vươn dài ra. Nhìn anh, cô buồn quá. Trợ lý Dương bước hai bước về phía ruộng đay, vạch quần đái rất tự nhiên, vừa đái vừa ngoảnh lại bảo. Này, cả và hai nhà họ Phương, các cậu đều là đồ bị thịt. Anh cả ngớ người nhìn trợ lý Dương, không biết nói sao. Trợ lý Dương nói, để nó dụ dỗ em gái bỏ trốn, các cậu là những thằng đần. Phải tay tôi thì, hừm, ông ta trừng mắt nhìn Cao Mã. Không đợi trợ lý Dương nói tiếp, anh hai vọt tới trước mặt Cao Mã, đấm anh một quả giữa tinh mũi. Cao Mã rú lên một tiếng, giật lùi mấy bước mới gượng lại được, cánh tay lắc lắc định đưa lên lau mặt. Chắc hẳn anh đã mụ đi, quên mất tay đã bị trói. Anh hai, đừng đánh anh ấy, anh đánh em đây này. Kim Cúc van xin, nhìn về phía Cao Mã. Anh hai giơ chân đá phốc Kim Cúc vào ruộng đay. Cô cùng những cây đay đổ rạp, cô lộn một vòng, nút trói tuột ra. Cô ôm đùi, nó đau đến mức cô tưởng xương bị gãy. Tha cho mày hả, anh hai chửi đồ dòi bọ không biết xấu hổ. Cao Mã mặt trắng bật, hai vệt máu chảy ra từ lỗ mũi rớt tong tỏng, chuyển từ màu đen sang đỏ tươi. Các ông, đánh người, là phạm pháp. Cao Mã nói đứt đoạn, thớ thịt trên mặt giật giật, miệng méo sạch. Mày dụ dỗ con người ta mới là phạm pháp. Trợ lý Dương nói dụ dỗ vợ người, phá đám ba cặp vợ chồng, đáng bị 20 năm khổ sai. Tôi không phạm pháp. Cao Mã lắc đầu cho máu mũi chảy ra. Kim Cúc chưa làm đăng ký kết hôn với Lưu Thắng Lợi, cô ấy chưa phải là vợ ông ta. Các ông ép cô ấy lấy Lưu Thắng Lợi là vi phạm luật hôn nhân. Cần bỏ tù thì bỏ tù các ông. Trợ lý Dương bĩu môi nói với anh em họ Phương. Già mồm chưa kia, anh hai thoi một quả vào bụng Cao Mã. Cao Mã kêu, mẹ ơi, người gập lại như con tôm, loạng choạng hai ba bước rồi gục xuống. Anh cả và anh hai vọt tới bên Cao Mã. Góc chuyện audio.com. Anh hai tung cặp chân rắn chắc đá vào sườn, vào lưng Cao Mã. Anh hai có võ, đêm nào cũng tập ngoài sân phơi. Mỗi cú đá của anh hai, Cao Mã lộn đến mấy vòng, người cuộn tròn, gào lên đau đớn. Anh cả cũng muốn đá Cao Mã, nhưng cái chân dị tật khiến anh mất thăng bằng, khi gượng lại được thì Cao Mã đã bị anh hai đá văng ra chỗ khác. Rồi thì anh cả cũng đá được một đá, nhưng dùng sức quá mạnh, anh bị mất đà ngã lăn trên đường, hồi lâu mới dậy được. Đừng đánh anh ấy, chính là em dù anh ấy chạy trốn, Kim Cúc bẻ một cây đay đã tuột vỏ bò dậy, chân vừa chạm đất đã buốt sói lên óc cô lại ngã lăn ra. Cô gào khan, tay vẫn cầm cây đay, bò lên đường. Cao Mã lăn lộn trên đường, mặt bết máu và bùn. Anh hai đá không thương tiếc như đá bao tải cát. Anh hai đá một phát, anh cả lại nhảy lên một cái, miệng hò hét trợ oai. Đá, đá nữa, đá chế con lừa ấy đi. Mặt anh cả biến dạng, nước mắt vòng quanh cặp mắt mờ đục. Kim Cúc bò lên vệ đường, chống tay đứng dậy, loạng choạng nhào về phía trước vừa lúc anh hai xoay người đá vô lê một cú trúng bụng dưới của cô. Kim Cúc, ôi, lên một tiếng, ngã lăn vào trong ruộng đay. Cao Mã không còn hơi sức để kêu, nhưng vẫn lăn lộn. Anh hai vẫn cú nọ tiếp cú kia, đá không ngừng. Mặt anh hai ướt đẫm mồ hôi. Các người đánh chết anh ấy rồi, Kim Cúc bò lên vệ đường. Trợ lý Dương ngăn anh hai. Thôi đi, hai, đủ rồi. Cao Mã lăn xuống ruộng ớt cắm mặt trong bùn, lưng trầu trời, hai tay trói chặt các ngón tím bầm, màu sắc y hệt nấm độc. Trợ lý Dương hơi cuống. Ông ta bước xuống ruộng ớt lật đi lật lại, vạch mép thử hơi thở Cao Mã. Họ đánh chết anh ấy rồi. Kim Cúc mắt này đom đóm, màu vàng bay vào, màu xanh bay ra, cơ man nào là đốm xanh dệt nên những vòng cung đẹp mắt nhảy múa. Cô giơ tay nắm bắt những đốm xanh đó nhưng không bắt được. Có lúc cô tưởng đã bắt được một chấm, nhưng vừa mở lòng bàn tay, nó lại bay mất. Cổ họng từ từ dâng lên vị thanh ngọt, cô mở miệng, một cục đo đỏ trào ra, rớt trúng cây đay khô trước ngực. Mình nôn ra máu rồi. Cô rụng rời, mình thổ huyết rồi, cô sướng đến lịm người, tất cả nỗi sợ hãi, tất cả những lo âu, tất cả những phiền muộn phút chốc tiêu tan, chỉ còn lại nỗi đau ngọt ngào vương vấn trong tim. Trợ lý Dương giận dữ quát tháo, đờ, mẹ cái thằng hung hăng, dạy nó vài cú là đủ, nó sắp chết rồi, anh hai lầu bầu, chẳng phải ông chê anh em cháu là đồ bị thịt hay sao? Ta chửi anh em nhà anh không giữ nổi đứa em gái, không bảo anh em nhà anh đá cho nó chết, trợ lý Dương nói. Chết rồi à, anh cả hốt hoảng ông Dương, cháu chưa đá nó cái nào. Anh cả nói gì thế, anh hai mắt đỏ lừ, chằm chằm nhìn anh cả chẳng phải chuyện gả đổi cho anh thì đâu đến nỗi. Chú hai, tôi không có ý ấy. Thế thì ý gì, anh hai hỏi. Trợ lý Dương nói, mẹ kiếp, đừng đấu khẩu nữa, mau khiêng nó lên mặt đường. Anh cả và anh hai bước xuống ruộng ớt, một phía đầu một phía chân, khênh Cao Mã lên đường. Vừa đặt Cao Mã xuống, anh cả đã ngồi phệt xuống đất thở dốc. Mau cởi trói cho nó, trợ lý Dương ra lệnh. Anh cả và anh hai nhìn nhau không nói gì, nhưng nét mặt thì muốn nói điều gì đó. Anh hai lật Cao Mã lại, mặt úp đất tay phía trên. Anh cả ngồi xổm cúi xuống cởi nút thừng trói tay Cao Mã. Qua những đốm xanh nhảy múa loạn xạ, Kim Cúc trông thấy hai bàn tay to bè như quạt ba tiêu của anh cả run bần bật không sao cởi được nút. Dùng răng mà cởi, trợ lý Dương quát, góc chuyện audio.com. Anh cả nhìn trợ lý Dương bằng cặp mắt đáng thương, quý xuống ghé răng cởi nút chói, điệu bộ giống hệt con chó đang gặm xương. Rồi thì cái nút đã được cởi. Trợ lý Dương gạt anh cả sang một bên, ra sức rút dây chói như rút gân khỏi người Cao Mã. Kim Cúc cảm thấy tim cô thắt dần lại, xương sống lạnh toát. Trợ lý Dương rút dây chói, người Cao Mã lật lại. Ông ta đặt ngón tay trỏ và ngón giữa lên mũi Cao Mã, chắc là để xem anh còn thở không. Họ đánh chết anh ấy rồi. Vì mình mà họ đánh chết anh ấy. Anh Mã của em, trái tim đau thắt của cô giãn ra, cô chìm trong hạnh phúc của nỗi đau ngọt ngào, cái dịch thể vừa tanh vừa ngọt lại từ từ dâng lên trong họng, vô vàn đốm xanh biếc nhẹ nhàng nhảy múa chạm vào lá đay kêu soàn soạt, ánh nắng chan hòa, cánh đồng ớt phía bên Thương Mã, như có hàng triệu ngọn lửa nhỏ lay động, một chú ngựa hồng xinh xắn từ phía sau phi tới, vẫy đuôi vui vẻ hí lên một tiếng, phi trên những ngọn lửa, vó câu lấp lánh như châu ngọc. Tiếng lục lạc vang lên từng chuỗi, giòn tan. Cao Mã mặt sưng vù, da thịt bết máu và bùn đất, nằm thẳng cẳng, chân tay buông xuôi. Trợ lý Dương rụt tay về áp tai vào ngực Cao Mã nghe ngóng. Kim Cúc nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của Cao Mã cùng với tiếng vó ngựa giòn giã, tiếng vó giống tiếng trống cơm, tiếng tim giống tiếng trống trầu. Anh Mã, anh đừng chết, đừng bỏ em một mình, Kim Cúc rên rỉ. Cô trông thấy con ngựa hồng men theo con đường chạy tới. Nó chạy nước kiệu trên cánh đồng ớt, vó như dẫm lên những ngọn lửa, lục lạc trên cổ vang lên tiếng sắt tiếng đồng giòn giã. Chú ngựa tuần tra dọc theo con đường, cặp mắt xanh nhìn không chớp nụ cười bình thản trên khuôn mặt Cao Mã. Các người còn gặp may, trợ lý Dương đứng lên, nói nó còn sống. Nó mà chết cả hai anh em đi tù, đố chạy đâu cho thoát. Cậu Tám, cậu bảo làm gì bây giờ, anh cả ba hồn bảy vía bay sạch. Tôi thật là rủi khi dính vào chuyện các cậu. Trợ lý Dương lấy trong túi một chiếc lọ nhỏ màu trắng giơ lên trước mặt anh em nhà Phương, nói công phu lắm tôi mới mua được của bác sĩ Thương loại bạch dược của Vân Nam, trong đó có viên cứu mệnh đan, này, cho nó uống đi. Trợ lý Dương ngồi xuống bên Cao Mã, mở nút lọ, lấy ra viên thuốc màu đỏ tươi, giơ lên khoe rồi bảo. Cạy miệng nó ra, anh cả và anh hai nhìn nhau, anh hai ngoẹo đầu, anh cả quỳ xuống giơ những ngón tay chuối mắn đen xì cạy miệng Cao Mã. Trợ lý Dương nhón viên thuốc lại giơ lên khoe lần nữa, rồi bỏ vào miệng Cao Mã với vẻ tiếc rẻ. Chú Quách đem bi đông nước lại đây. Lái xe lười nhác trôi ra khỏi xe, tay cầm chiếc bi đông quân dụng sơn vàng đã chóc một nửa. Má anh ta có một vết lõm hình máng, chắc là anh ta ôm vô lăng mà ngủ. Trợ lý Dương đổ nước vào miệng Cao Mã, nước sặc mùi rượu. Bốn người như bốn cái cột nhà cháy đứng xung quanh Cao Mã, tám con mắt nhìn chăm chăm vào mặt Cao Mã. Con ngựa hồng phi nước đại, tiếng vó giòn tan, những tia lửa bắn lên dưới vó chảy dài, cộp cộp cộp cộp. Con ngựa chạy vòng quanh nhóm người, có cả Kim Cúc trong đó. Khi nó chạy qua ruộng đay, những thân cây đay mềm mại như cành liễu tự động rẽ ra cho ngựa chạy, những đốm sáng màu xanh lục chạm phải làn da bóng nhẫy của ngựa, nhẹ nhàng bật trở lại. Ngựa ơi, Kim Cúc giang hai tay, muốn ôm cái cổ mịn như nhung của con ngựa. Bàn tay Cao Mã động một cái. Tốt rồi, trợ lý Dương vui vẻ kêu lên, quả thật bạch dược Vân Nam danh bất hư truyền, mẹ kiếp được việc lắm. Góc chuyện audio.com, Cao Mã hé mắt, trợ lý Dương cúi xuống, vẻ thân tình. Chú mày, không có viên linh đan cứu mệnh của ta thì chú mày đã đi gặp ông Mark rồi. Cao Mã cười mỉm, nụ cười ngọt ngào thanh thản, anh nhìn trợ lý Dương, hất cằm thay cho gật đầu. Cậu Tám, bây giờ làm gì, anh cả hỏi. Trong ngực Cao Mã rộn lên những tiếng ỏng ọc, anh chống tay xuống đất nâng đầu và cổ lên. Một vệt máu vẫn còn trên khóe mép. Anh Mã của em, con ngựa hồng dúi cái mõm mượt như nhung lên mặt anh, nó khóc. Đầu Cao Mã gục xuống nhưng lại từ từ ngẩng lên, cái lưỡi vàng hươm của con ngựa liếm trên mặt anh. Thằng cha chịu đòn giỏi, trợ lý Dương nhìn Cao Mã phục trên đất khen thật lòng, Cao Mã, có biết vì sao bị đánh không? Cao Mã cười, gật đầu, anh hai giơ chân, lại định đá Cao Mã. Trợ lý Dương quát, thằng hai khốn kiếp, anh cả nhặt cái đẫy lên, dùng răng mở nút buộc các thứ trong đẫy rơi xuống đất. Anh cả chồm tới, hai tay chụp chiếc phong bì bằng giấy dầu. Trợ lý Dương nói, cả này, như vậy là không tốt, anh cả giơ tay lên miệng thấm nước bọt, đếm tập tiền. Cả này, như vậy không tốt, cậu Tám, nó hủy hoại đời em gái cháu, lại còn phí cả viên thuốc của cậu, phải bắt nó đền. Anh cả còn lục lọi các túi trên người Cao Mã, lòi ra mấy tờ một hào nhào nát và mấy đồng xu bằng kim loại bóng loáng. Con ngựa hồng dùng mõm hất đồng xu, anh cả vội chụp đồng xu đang lăn, nước mắt chảy dài. Cách chương.